Chương 1615, khởi đầu tốt đẹp. Lạc Thanh Phong cười nói nói, tất cả thuận lợi lão nô đưa đi hơi chậm một chút, cái kia Thiệu trưởng môn còn có chút bận tâm lão nô trở quẻ đây đồ vật đưa tới đến liền vội vội vã vã nhận vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi cười cợt, lại hỏi, bán đấu giá trình tự không thành vấn đề chứ? Hạ Nhược Phi là hy vọng hắn ba cái món đồ đấu giá đều để ở đó đối với chiếc nhận chứa đồ trước bán đấu giá, như vậy chính mình có thể có bao nhiêu linh thạch trong lòng cũng có một đáy. Đương nhiên, này ba món đồ có thể chụp ra bao nhiêu linh thạch, Hạ Nhược Phi ba người cũng là đại thể có bài bản, chỉ chẳng qua nếu như có thể trước giờ xác định được tự nhiên là càng tốt hơn, như vậy cạnh phách chiếc nhận chứa đồ thời điểm mới không có nỗi lo về sau. Không thành vấn đề, ba cái món đồ đấu giá đều sắp xếp ở chiếc nhận chứa đồ phía trước cạnh phách. Lạc Thanh Phong cười nói nói, hơn nữa Thiệu trưởng môn còn nói, chúng ta tụ khí đan sẽ làm mở trường món đồ đấu giá. Cái thứ nhất đăng trường biểu hiện ổ xem gian này, Lạc Diệp Tông cũng thật coi trọng chúng ta tụ khí đan á? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Nói như vậy, bán đấu giá sẽ trên cái thứ nhất biểu hiện món đồ đấu giá khẳng định không sẽ là quý giá nhất, nhưng cũng nhất định là so với phổ thông món đồ đấu giá thực sự tốt hơn nhiều. Người Hoa đều chú ý khởi đầu tốt đẹp, bán phát đầu món đồ đấu giá muốn đầy đủ trên đẳng cấp, hơn nữa còn có thể cấp tốc đem tràng thượng bầu không khí điều động, nhìn từ góc độ này, tụ khí đan không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Mà đối với Hạ Nhược Phi tới nói, cái này tự nhiên cũng là chuyện tốt. Nguyên bởi vì rất đơn giản, bán đấu giá sẽ vừa mới bắt đầu, liền mang ý nghĩa mọi người trong túi linh thạch đều phi thường sung túc, sức mua hết sức cao. Tuy rằng cũng không bài trừ có người liền là hướng về phía nào đó dạng món đồ đấu giá đi, vừa bắt đầu không nỡ lòng bỏ đại lượng vận dụng linh thạch, nhưng chỉ cần đồ vật đầy đủ tốt, vẫn như cũ có thể quá hấp dẫn đến rất nhiều người thay đổi ước nguyện ban đầu, đến cạnh tranh tụ khí đan. Ở tình huống như vậy, mọi người trong tay linh thạch rất nhiều, giá cả dĩ nhiên là càng dễ dàng bị nâng cao. Ba người đều đối với bán đấu giá sẽ mang theo chờ mong, đến trên ghế xạ lồng ngồi xuống, một bên uống nước trái cây vừa tán gẫu, chờ đợi bán đấu giá sẽ bắt đầu. Chắc là hơn 20 phút phía sau, Hạ Nhược Phi liền nhìn đến chủ bàn đấu giá chung quanh đèn quang ám lại đi, mà đèn pha thì lại đánh tới đài miệng vị trí. Hắn đông cảm thấy phân chấn, cười nói nói, muốn bắt đầu quả nhiên, một người mặc trường sam màu xanh lam lão giả đẩy mặt nụ cười đi lên đài, đèn pha cũng đi theo hắn di động, mãi đến tận hắn ở chủ bàn đấu giá trung gian lập thư cờ trước ông nói đứng lại bước chân. Người này chính là Lạc Diệp Tông Kim Đan trưởng lão Hách Thanh Tùng, ngày hôm qua Hạ Nhược Phi đoàn người đến quán rượu thời điểm, vẫn là Hách Thanh Tùng tự mình tiếp đãi. Hách Thanh Tùng mỉm cười nói, Lạc Diệp Tông rất vinh hạnh có thể chủ sự lần này bán đấu giá sẽ, ta đại biểu Thiệu trưởng môn cùng Lạc Diệp Tông toàn thể đệ tử, hoan nghênh các vị đạo hữu đến, cũng cảm tạ mọi người cung cấp bảo vật, làm cho hoa hạ giới tu luyện bù đắp nhau truyền thông có thể kéo dài phát triển phía dưới, bán đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Tuy rằng người tu luyện tính lực đều tốt vô cùng, nhưng Lạc Diệp Tông vẫn còn đang mỗi cái phòng khách đều cài đặt hút đỉnh thức lập thể. Tiếng vang lên. Hách Thanh Tùng mặc dù là ở chủ trên đài đấu giá nói chuyện, nhưng mỗi cái phòng khách đều có thể rõ ràng nghe được tiếng nói của hắn. Người tu luyện bán đấu giá sẽ, cũng không như vậy nhiều lời nói xuông lời nói khách sáo. Hách Thanh Tùng nói một cách đơn giản hai câu phía sau, ngay lập tức sẽ tuyên bố bán đấu giá sẽ chính thức bắt đầu rồi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một vị Lạc Diệp Tông nữ đệ tử liền bưng một cái khay từ đài khẩu đi ra, khay là bị lụa đỏ bố trí che lấp. Chỉ dựa vào mắt thường tự nhiên là không nhìn thấy bên trong có vật gì. Hạ Nhược Phi ngồi ngay ngắn người lại, cười nói nói, chúng ta tụ khí đan phải ra sân, người nữ đệ tử kia lên đài sau ngay lập tức, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cũng đã đảo qua đi tới, đương nhiên, cũng có không ít tu sĩ đang làm giống như Hạ Nhược Phi sự tình. Chỉ bất quá Hạ Nhược Phi vẹn vẹn cần tìm rõ lụa đỏ hạ là cái kia ba cái bình xứ là được. Tu khí đan nhưng la đích thân hắn vô keo. Nữ đệ tử cẩn thận mà đem khay đặt ở trên bàn, sau đó xuôi tay đứng nghiêm một bên. Hách Thanh Tùng thì lại cười nói nói, cái thứ nhất món đồ đấu giá, nói vậy rất nhiều đạo hữu đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đây là ba bình tụ khí đan, hắn nói xong, liền hướng người nữ đệ tử kia khẽ vước cằm. Lạc Diệp Tông nữ đệ tử vội vã vén lên lụa đỏ, đem ba bình tụ khí đan ở trên bàn một chữ đẩy ra, sau đó hướng Hách Thanh Tùng hơi không người, cầm khay cùng lụa đỏ xuống đài. Hách Thanh Tùng tiếng nói vừa dứt, thật nhiều trong bao xương tu luyện người cũng không nhịn được con mắt hơi vừa mở, càng nhiều người bắt đầu dùng lực lượng tinh thần đi tra xét ba cái bình xứ tình huống. Hách Thanh Tùng thân là kim đan kỳ tu sĩ, đứng ở thả ba bình tụ khí đan bên cạnh bàn, tự nhiên có thể cảm nhận được cái kia chút lực lượng tinh thần, bất quá hắn cũng sẽ không đi quản, này bản thân lì hệ nờ la cho phép, chỉ cần không phá hỏng món đồ đấu giá, cạnh phách người nghĩ muốn thế nào tra xét cũng có thể. Hách Thanh Tùng mỉm cười nói, tụ khí đan nhưng là phụ trợ tu luyện hiếm có thuốc ca, đặc biệt là đệ tử cấp thấp, sử dụng tụ khí đan tu luyện, hiệu suất có thể tăng lên một đoạn dài, ai trong tông môn còn không có mấy cái thiên phú xuất chúng đệ tử, ai chỉ là bây giờ hoàn cảnh này càng ngày càng kém, cho dù là đệ tử thiên tài, ở trên con đường tu luyện cũng là bước đi liên tục khó khăn, nếu như có tụ khí đan phụ trợ, vậy thì không giống nhau lắm. Hách Thanh Tùng mặc dù là khách chối người bán đấu giá, bất quá dù sao cũng là tu sĩ kim đan, mắt ánh sáng là phi thường sắc bén. Đối với cái này chút món đồ đấu giá doanh số bán hàng càng rõ ràng cực kỳ, vì lẽ đó đơn giản mấy câu nói, ngay lập tức sẽ đem mọi người hứng thú đều điều động chuyển động. Đương nhiên, lần này tới tham gia bán đấu giá biết đều là mỗi bên đại tông môn cao tầng, mọi người mắt ánh sáng tự nhiên cũng sẽ không kém, ai đều biết tụ khí đan chỗ tốt. Bất quá này dù sao chỉ là đối với đệ tử cấp thấp hiệu quả rõ ràng, đến rồi kim đan kỳ trên căn bản nhưng không dùng được. Nói trắng ra là chủ ý này là cho tông môn tăng cường thực lực, đối với bọn hắn bản người mà nói cũng không có tác dụng gì, vì lẽ đó cứ việc tất cả mọi người so sánh tâm động, nhưng cũng không trở thành kích động đến phải không tiếc bất cứ giá nào nắm lấy. Bất quá, Hách Thanh Tùng kế tiếp mấy câu nói, liền để mọi người có chút vô pháp bình tĩnh. Hách Thanh Tùng cười ha ha no ý nói, ở chỗ này ta còn muốn dài dòng nữa vài câu, các vị đạo hữu khả năng còn không rõ ràng lắm. Này một nhóm tụ khí đan phẩm chất cực cao, hơn nhiều bình thường tụ khí đan hiệu quả tốt. Ủy thác bán đấu giá đạo hưu nói rồi, có thể mời một vị mọi người công nhận đức cao vọng trọng đạo hưu lên đài nghiệm đan. Vị đạo hưu này còn bảo đảm, mỗi một bình bên trong, có ít nhất 8 phần 10 tụ khí đan có thể đạt đến 4-10 cái linh thạch lượng linh khí, hơn nữa tất nhiên có chí ít một hạt tụ khí đan đạt đến 50 cái linh thạch lượng linh khí, như có nói láo. Vị đạo hữu này đồng ý lấy giá sau cùng cách GMILN bồi thường. Hách Thanh Tùng lời vừa nói ra, mô y cao y trong bao xương tu luyện nhóm đều có chút ngồi không yên. Bao quát tơ bông cốc vị trí 6 hào phòng khách, Liễu Mạn Sa đệ tử cuối cùng ở hình nhi hút một luồng lương khí, thất thanh nói, sư tôn, thiên hạ lại có phẩm chất cao như vậy tụ khí đan, chuyện này quả thật khó có thể tin tưởng được. Liễu Mạn Sa đôi mi thanh tú cao lại, nói, vi sư cũng là lần đầu nghe nói, bất quá đối phương nếu dám cam đoan, chắc là chắc chắn đi. Tơ bông cốc trưởng lão Dương Liếu thì lại mỉm cười nói, sư tỷ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, giới tu luyện rất nhiều chuyện, cũng không thể theo lẽ thường mà độ. Trước đây tu luyện hoàn cảnh không có chuyển biến xấu, hoa hạ giới tu luyện ra như vậy nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài, những người này sự tích không người nào là làm người trố mắt ngoác mồm. Liễu Mạn Sa khẽ mỉm cười, nói, nói cũng phải chúng ta mà xem một chút đi, nếu như này tụ khí đan thật có cao như vậy phẩm chất, ngược lại là có thể cân nhắc mua lại. Hình nhi đang chuẩn bị xung kích luyện khí 8 tầng, này tụ khí đan mua lại vừa vặn cần dùng đến. Ở hình nhi trong lòng vui vẻ, liền vội vàng đứng lên không người nói, đa tạ sư tôn. Ba người bên trong cũng chỉ có ở hình nhi là luyện khí kỳ tu sĩ, tụ khí đan tự nhiên cũng chỉ có đối với nàng hữu dụng. Vừa nãy Hách Thanh Tùng vừa giới thiệu xong, ở hình nhi cũng đã 10 phần động lòng, chỉ là không ngại ngùng mở miệng. Hiện tại Liễu Mạn Sa chủ động nói cân nhắc tham gia cạnh phách, nàng tự nhiên là vui vô cùng. Ở hình nhi nhập môn thời gian ngắn nhất, thế nhưng tu luyện thiên phú nhưng là Liễu Mạn Sa đông đảo đệ tử bên trong cao nhất. Na nở dê năm nay mới hơn 20 tuổi, tu luyện vẹn vẹn 10 năm tả hữu, liền đã đạt đến luyện khí 7 tầng. Tu vi chỉ đứng sau Liễu Mạn Sa đại đệ tử cùng nhị đệ tử, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nay tụ khí đan nếu như mua lại, nhất định là ưu tiên cho nàng sử dụng. Cái khác trong bao xương tình huống cũng cùng tơ bông cốc 6 hào phòng khách tương tự, không ít tông môn, trưởng lão nghe xong Hách Thanh Tùng phía sau, đều động tâm. Chỉ bất quá mọi người cũng đều ở quan sát, chuẩn bị nhìn tình huống rồi nói sau. Thời gian này, Hách Thanh Tùng hỏi, không biết vị đạo hưu kia đồng ý đến đây kiểm tra thực hư. Qua một lát, một thanh âm từ số 3 phòng khách bên trong truyền ra. Lão phu dược vương cốc cháu thiên phong, nếu như các vị đạo hữu không có ý kiến, lão phu ngược lại nguyện ý đi làm chứng dược vương cốc có thể phân đến số 3 phòng khách, tự nhiên là vững vàng bước lên đỉnh cấp tông môn hàng ngũ, vị này cháu Thiên Phong chính là Dược Vương Cốc trưởng lão, Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi. Dược Vương Cốc tên như ý nghĩa, tự nhiên là lấy linh dược là nghề chính tông môn. Có người nói này Dược Vương Cốc ở giới tu luyện hoàn cảnh không có chuyển biến xấu trước, vẫn là thanh danh không nổi, thực lực cũng không tính quá xuất chúng. Bất quá theo tu luyện hoàn cảnh chuyển biến xấu, các tu sĩ tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, ngược lại Dược Vương Cốc dần dần lực lượng mới xuất hiện. Bọn họ trồng trọt linh thảo linh dược tuy rằng cũng nhận được ảnh hưởng, nhưng dù sao mấy trăm năm qua tông môn tích lũy 10 phần phong phú, Dược Vương Cốc đệ tử dựa vào linh dược phụ trợ, tốc độ tu luyện tự nhiên so với tu sĩ bình thường phải nhanh. Bây giờ, Dược Vương Cốc đã vững vàng tông môn thực lực trước ba. Cháu Thiên Phong thân là Dược Vương Cốc Kim Đan Trung Kỳ trưởng lão, hơn nữa còn là thuật nghiệp có chuyên về một phía, hắn lại đây làm chứng kiến, mọi người tự nhiên không có ý kiến. Hách Thanh Tùng hơi chờ chốc lát, liền cười nói, nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy thì làm phiền tôn trưởng lão rời bước trước sân khấu. Tự mình nghiệm chứng này tụ khí đan cháu Thiên Phong hiển nhiên cũng không có dấu giếm ý tứ, bằng không vừa nay hắn liền sẽ không trực tiếp ở trong phòng khách lên tiếng. Trong bao xương cạnh phách khí còn có một cái đối thoại công năng, đệ lại nút bấm quay về cạnh phách khí nói chuyện, âm thanh là có thể truyền tống đến toàn trường, có cần thậm chí còn có thể sử dụng đổi giọng phần mềm. Mọi người như vậy căn bản không biết nói chuyện là ai, ở cái bao xương nào. Kiểm tra thực hư thuốc cần hiện ra thân hình, mà chỗ ở mình phòng khách cũng không có cần thiết bảo mật, vì lẽ đó cháu Thiên Phong trực tiếp đi ra phòng khách, từ phòng khách mặt bên thông đạo thập cấp mà xuống, rất nhanh là đến trên đài. Hách Thanh Tùng đưa tay dùng tay làm dấu mời, mỉm cười nói, tôn trưởng lão, ngài có thể tùy ý chọn một bình, tùy cơ nắm lấy một hạt tụ khí đan kiểm tra thực hư. Ủy thác bán đấu giá đạo hưu nói rồi, cái này tụ khí đan hao tổn toán ở trên người hắn, mỗi một bình có 20 dặm tụ khí đan, vì lẽ đó được chọn chung cái kia một bình, cuối cùng sẽ ở giá sau cùng trên căn bản ưu đãi nửa thành đoạn không sẽ để cạnh phách đạo hưu chịu thiệt.